Ngạo Thế Đan Thần, chương 915, Thiên Địa Sát Phạt, góc truyện audio.com, Đan Thành nội một gian rất hẻo lánh tam lưu trong khách sạn. Trầm Đại Ca hầu như đều chưa từng xuất hiện, là không phải độ nhất kiếp thời điểm xuất hiện vấn đề. Vân Tiểu Đao ở bên trong đại sảnh đi tới đi lui, rất là lo lắng. Chu Vinh lắc đầu nói, Trầm lão đệ không phải có việc nói không chắc ở bế quan tu luyện cái gì, chúng ta vẫn là kế tục tìm kiếm Bạch Diễm Thiên Mã đi, nghe nói còn ở mảnh này sơn trong rừng. Chúng ta đắc tội rồi Đào Hoa Thiên, chúng ta ở bên trong gặp phải hắn, nói không chắc lại muốn khai chiến, những ngày qua Hòa Thiên Nữ đều đang tìm thất Bạch Diễm Thiên Mã. Liên Minh Đông nói rằng, sợ cái gì, ai tới tìm chúng ta phiền phức liền giết chết hắn, lần trước không phải vì truy thất Bạch Diễm Thiên Mã, chúng ta nhất định phải giết chết hắn. Tiêu Cửu đầy mặt không thèm để ý, mấy người bọn hắn liên thủ muốn đánh chết một cái thiên cũng không khó, nhưng đơn đả độc đấu, bọn họ chỉ có tránh đi phần. Không lấy được tinh thạch bọn họ muốn trở về Thái Vũ Môn cũng chỉ có thể bộ hành, chảo Bạch Diễm Thiên Mã là duy nhất có thể nhanh chóng thu được lượng lớn tinh thạch biện pháp. Hoàn hữu một con đường khác chính là và Trầm Tường hỗn, Trầm Tường đều là có thể tìm được một ít biện pháp để bọn họ đại kiếm một bút, tuy rằng tương đối dễ dàng đắc tội với người. Ngay khi này mấy tên lưu manh chuyện phiếm thời điểm, Từ Vĩ Long đi vào, hắn phụ trách ở Đan Thành hỏi thăm tin tức Vân Tiểu Đao mấy người bọn hắn thấy sắc mặt hắn sau khi, liền biết có tin tức tốt. Phong gia hòa Bạch Hải Thánh Cảnh hủy bỏ đối Trầm Tường huyền thường. Lệnh, Từ Vĩ Long để Chu Vinh, Vân Tiểu Đao bọn họ đều biến sắc mặt. Hủy bỏ huyền thường lệnh nguyên nhân bình thường chỉ có hai cái, một cái là treo giải thưởng người đã chết đi, thứ hai chính là hòa giải. Nhưng cái nguyên nhân thứ hai là tuyệt đối không thể, Trầm Tường giết chết hai nhà này thiên hòa một đám trưởng lão, Bạch Hải Thánh Cảnh hòa Phong gia không có khả năng hòa Trầm Tường hòa đàm. Nhưng vừa hủy bỏ sau, lại thay đổi một cái tân. Không cần giết chết Trầm Tường, chỉ cần cung cấp manh mối, liền có thể thu được 50 hạt hoàn mệnh đan. Từ Vĩ Long nói một cách lạnh lùng nói, Vân Tiểu Đao thở phào nhẹ nhõm, sau đó mắng, Tà Nhãn Long, ngươi liền không thể một lần nói hết lời sao. Hù chết người, Trầm Tường làm sao có khả năng như vậy dễ dàng liền chết đi đây. Từ Vĩ Long lạnh rên một tiếng, Tiêu, Cửu cười to nói, sư phụ của ta đương nhiên sẽ không liền dễ dàng chết như vậy rồi, bất quá từ huyền thưởng lệnh phát sinh biến hóa lớn như vậy đến xem, sư phụ khẳng định lại làm thịt bọn họ không ít hảo thủ, ha ha. Hả hê lòng người nha, đến cùng là giết ai đó. Dĩ nhiên 50 hạt hoàn mệnh đan mua manh mối, một hạt hoàn mệnh đan chỉ ít có thể đấu giá được 50 ức tinh thạch, nếu như có người cần gấp hơn trăm ức cũng không phải vấn đề gì. Liên Minh Đông cao mày nói, hắn bị Liên Dĩnh Tiêu đón về bồi dưỡng một quãng thời gian, thực lực và địa vị đều tăng nhiều, hiện tại hắn nhưng là bị coi là Đào Hoa Đảo đảo chủ người nối nghiệp. Chấm chấm, đi thăm dò liền biết rồi, mọi người cùng nhau hành động đi, nói không chắc chúng ta hiện tại cũng sẽ bị nhân nhìn chằm chằm. Vân Tiểu Đao nói rằng, đi, đi bắt Bạch Diễm Thiên Mã, có tinh thạch cái gì cũng tốt làm. Chu Vinh nói rằng, tuy rằng trên mặt mọi người đều rất phiền muộn, bất quá vẫn là theo Chu Vinh. Bọn họ đã từng hòa Bạch Diễm Thiên Mã lại quá khoảng cách gần tiếp xúc, mỗi lần mắt thấy tới tay thời điểm, Bạch Diễm Thiên Mã đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, rất khó bộ bắt được. Phong gia hòa Bạch Hải Thánh Cảnh đều biết bọn họ phái ra 5 tên cường giả toàn bộ chết đi, tuy rằng không có xác định là Trầm Tường giết chết, nhưng bọn họ cảm thấy Trầm Tường khẳng định không trốn được quan hệ, vì lẽ đó gia tăng treo giải thưởng, muốn nhanh lên một chút nắm lấy Trầm Tường, biết được 5 người nguyên nhân cái chết. Phải biết trong đó có 2 tên là nắm giữ hỏa hồn đan vương, chết đi 2 tên đan vương đối với bọn họ tới nói nhưng là rất tổn thất thật. Lớn, đương nhiên, bọn họ hiện tại còn không biết chân chính để bọn họ tổn thất nặng nề chính là, bọn họ làm tức giận Trầm Tường, lại nhiều lần phái ra lão bối tới đối phó hắn, Trầm Tường tuyệt không thể ngồi chờ chết, hắn muốn tiến hành phản kích. Trầm Tường ở một cái dưới vực sâu diệt, nơi này linh khí mỏng manh, yêu thú rất ít, là một cái rất địa phương yên tĩnh. Hắn ở dưới vực sâu diện trên vách đá đào bới ra một cái sơn động, ở bên trong nghiên tập thiên địa sát phạt thuật. Thiên địa sát phạt thuật khắc ở một cái trên bia đá diện, lít nha lít nhít, không có quy tắc phái tới chữ nhỏ điêu khắc mặt trên, móng tay địa phương, liền có thể có lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhân tự, không có thần thức cường đại không cách nào thấy rõ những chữ này. Muốn làm sao học, mị giao tỷ u thì các ngươi có manh mối. Sao, Trầm Tường ngưng mắt nhìn khối này dâng trào cổ lão khí tức bia đá, nhíu mày tới, hắn căn bản không biết muốn làm sao ra tay, tuy rằng hắn có thể thấy những kia vô số chữ nhỏ, nhưng những này chữ nhỏ đều là độc lập trước sau căn bản là không có cách liên hệ cùng nhau, cho dù dùng mấy trăm nhân sắp xếp lên cũng không phải tâm pháp loại hình. Chúng ta cũng không biết, chúng ta nghiên cứu rất lâu, không hề có một chút manh mối. Long Tuyết Di thở dài nói, lẽ nào đến phối hợp lòng sát phạt mới được? sư muội, ngươi nhớ tới trước đó ngươi tu luyện lòng sát phạt đại thành thời điểm, sư phụ tài bắt đầu giúp ngươi tìm kiếm này thiên địa sát phạt thuật sao? Bạch U U nói rằng, đương nhiên nhớ tới, bất quá hắn tìm rất lâu đều không có tìm được. Tô Mị Giao có chút hưng phấn nói rằng, tiểu bại hoại, ngươi thử một chút xem. Dùng lòng sát phạt thả ra khí sát phạt tới cảm ứng nhìn, ta hiện tại công lực mất hết vì lẽ đó chưa từng thử qua. Trầm Tường hơi hít một hơi, để lòng sát phạt nhảy lên lên, đem hắn nhiều năm qua tích lũy khí sát phạt toàn bộ thả ra truyền vào bia đá bên trong. Bất chi bất giác, hắn nhắm hai mắt lại, hai tay dán chặt bia đá, chỉ thấy trên bia đá diện những kia chữ nhỏ thả ra màu trắng quang hà tới, sau đó như là kiến hôi ở trên bia đá diện đi lại, làm lại sắp xếp. Thấy tình cảnh này, Tô Mị Giao các nàng hưng phấn không thôi, này thiên địa sát phạt thuật vẫn là trong truyền thuyết một môn cường đại, nếu như Trầm Tường học được thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Trên bia đá diện tiểu sắp xếp hảo sau khi, dĩ nhiên như hoạt như thế, chậm rãi bò đến Trầm Tường trên hai tay diện, sau đó chui vào Trầm Tường lồng. Ngược, Trầm Tường khi sát phạt vẫn thả ra, sát khí ngất trời, như điên long nhất trí từ vực sâu trung sông thẳng lên trời, may là Trầm Tường tuyển chọn địa phương rất hẻo lánh, hơn nữa lại đang vực sâu, vì lẽ đó lúc này cũng không hề gây nên quá nhiều người chú ý, ngồi yên trên mặt đất Trầm Tường, trong đầu xuất hiện rất nhiều đồ sộ cảnh tượng, có nguy nga cao to cự sơn, những này cự sơn lại chia làm băng sơn, núi lửa, sấm sét quấn quanh lôi sơn, kim lóng lánh kim sơn, hoàn hữu rất bình thường thạch sơn. Vân vân, đủ loại hùng vĩ núi cao ở trong đầu của hắn tránh qua. Sau đó lại là vô số điều phong ba gào thét tuôn trào dòng sông, cự sơn sông lớn, tạo thành khí thế vô cùng chấn động, tùy theo đó là nhật nguyệt, vô số tinh thần ở trong đầu của hắn xuất hiện, toàn bộ đều là một ít đồ sộ chấn động cảnh tượng những. Cảnh tượng này đều có một luồng phi thường bức người hùng vĩ khí thế. Đây chính là thiên địa quỷ phủ thần công sáng tạo ra đồ vật, những thứ đồ này đều là đất trời sinh ra, Trầm Tường đang nhìn thấy đều là thiên địa sơ sinh thì cảnh tượng, sau đó đó là một ít thái cổ dị thú, trong đó không thiếu một ít cự long hoặc cự điểu, mỗi một đầu cũng như cùng cự sơn, những này dị thú chết rồi, cùng sơn hà dung hợp lại cùng nhau, huyết nhục làm dịu đại địa, để trong thiên địa ẩn chứa càng thêm linh khí nồng nặc. Cách chương